Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 15 tây tháng 8 năm 2010. Bài pháp này là bài pháp số 5, Thuyết Thầy Thiền Viện Sĩ U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni và Phật tử Việt Nam. Hôm nay sư xin bắt đầu một cái bài pháp mà thầy mới giảng bữa 9 tây tháng 8, liên quan tới một cái câu hỏi về vấn đề trí nhớ. Nghĩa là bây giờ mình tu hành, mình làm sao mà mình nhớ lại này? Mình có quyền nhớ lại những cái chuyện trong quá khứ. Ví dụ chẳng hạn như mình có một cái chuyện gì xảy ra, bây giờ mình nhớ thử là nó xảy ra như thế nào, mình có quyền nhớ cái chuyện đó không? Lý do mà sư dịch lại cái bài này và đọc cho quý vị nghe là tại vì sư nghe lại cũng băng, thì thấy sư nói tùm lum ở trong đó. Thầy nói quá nhanh mà sư nói cũng quá nhanh nữa, rồi có một đoạn xa quá trời quá đất không có dịch được chút nào hết trơn. Thành ra để đáp lại cái tấm thành tình và lòng quý mến của quý vị, thành ra hôm nay phải ráng đọc, ráng nhớ để cho quý vị nghe lại ha. Cái bài này có mấy ngày thôi nè. Chắc sẽ đọc cái đề, chắc là quý vị bên nữ nghe, bên quý cô với là bên ni nghe, còn bây giờ bên tăng thì chắc là chưa bao giờ gặp nghe. Bây giờ cái đề, cái câu hỏi là như thế này quý vị. Sáng sớm con đem bình thủy lên trai đường, để trên bàn, nhờ chú làm công chế nước sôi vô. Quý vị biết cái câu hỏi này có ai rồi nữa ha. Sáng sớm nào cũng xách cái bình thủy lên để bàn cái bàn cây đó, rồi nhờ chú kia chú chế nước sôi vô. Sáng nay từ bàn con ngồi, tại vì hành giả này ngồi ngay cái bàn nước đó, nhìn qua, nhìn sang bàn để bình thủy, nhưng không nhớ mình đã để bình thủy nơi nào trên bàn này. Bình thường thì để chỗ góc này, bây giờ ngồi dòm hoài là không biết mình để cái bình thủy ở đâu. Sao lạ vậy? Thường mình bình thủy mình đem lên mình biết chỗ để chỗ nào mình biết. Con biết chắc là mình không để quên bình thủy trong phòng, bởi vì khi mà con ra khóa cửa là trên tay con có cầm bình thủy. Mà tại sao bây giờ ngồi dòm mấy cái bình thủy đó, không biết bình thủy mình nằm chỗ nào, không biết để ở đâu. Con cố xét xem mình đã mất chánh niệm hồi nào và đến chặng nào thì không còn nhớ nữa. Bây giờ ngồi suy nghĩ trở lại coi thử sao. Mình mất chánh niệm lúc nào và tại sao bây giờ tới ngàn nào mà mình không nhớ nữa. Cuối cùng con cũng nhớ ra rằng ra khỏi phòng con mở cửa có chánh niệm, con đóng cửa có chánh niệm, đi xuống cầu thang có chánh niệm, nhưng khi ra tới sàn gỗ thì gặp người bạn, thế rồi là mất chánh niệm rồi, thấy quý vị thấy không? Ra tới sàn gỗ, tới cái chỗ đi kinh hành đó, thế là bạn con nói rằng để tôi giúp đem cô đem cái bình thủy xuống đó, vì vậy thành ra con không nhớ, bị cô kia cô lấy cái bình thủy rồi, ra tới ngang đó cô chẳng có lấy cái bình thủy của con rồi. Và cô tự tay cô cầm cái bình thủy cô đem xuống ở dưới nhà bếp, thành ra con đâu có. Bởi vậy vậy mà con không nhớ để bình thủy ở đâu. Đó là lý do tại sao con không nhớ để đâu trên cái bàn nước. Thưa thầy, hành giả thiền tứ niệm xứ có quyền cố nhớ về chánh niệm của mình và những gì đã xảy ra hay không? Nếu mình là người thiền tập, mình có quyền nhớ lại những cái gì đã xảy ra và làm như vậy có được không trong khi mình thiền tập? Còn cái chuyện mà không, mình không thiền tập thì mình muốn làm gì làm, nhưng mà trong khi thiền tập mình có quyền mình ngồi để mình suy nghĩ, mình nhớ lại những cái chuyện đã xảy ra hay không? Thì trả lời: ồ, dĩ nhiên là được. Chánh niệm tốt, trí nhớ tốt, chánh niệm hời hợt thì trí nhớ không rõ. Như vậy là ngay từ cái câu trả lời là thầy thiền sư đã đặt cái nguyên tắc cho mình thấy rõ ràng, thế mà các bạn có chánh niệm thì khi mà bạn cần nhớ cái gì anh nhớ lại rất là rõ. Hoặc quá chú tâm vào việc gì đang xảy ra bây giờ làm cho mình quên chuyện đã qua. Nếu các bạn mà có chánh niệm thì bắt bạn nhớ, mà nếu như mà có một cái câu chuyện gì xảy ra mà mình phải chú tâm vào đó, ngay cả cái chú tâm trong vấn đề mà thiền tập cũng vậy, chút xíu quý vị nghe thầy giải thích là quý vị cũng quên. Hoặc là quý vị làm theo quán tính máy móc, toàn là tâm si không thì không có nhớ gì hết. Ai kêu mình chạy rằng mình làm hết chuyện này chuyện kia, mình làm theo quán tính, mình làm toàn là tâm si không, thì cái vị đó cũng nhớ. Như vậy có hai chuyện mà để cho xảy ra mà mình không nhớ. Thứ nhất là có một cái câu chuyện gì đang xảy ra và mình chú tâm, mình đang giải quyết cái vấn đề đó, ngay cả khi mình duy trì chánh niệm không sai không nhớ. Nhưng mà cái trường hợp này là khác chút xíu để quý vị nghe thầy giải thích. Và cái thứ hai là quý vị làm theo quán tính, quý vị làm, quý vị nói, quý vị làm cái gì, nghĩa là một cách nghĩa là hời hợt, không có chánh niệm chút nào hết, thì quý vị cố nhớ lại, quý vị sẽ rất khó nhớ đấy. Thưa thầy, như vậy cái nguyên tắc là nếu mất chánh niệm sẽ không nhớ rõ, phải như vậy không? Chân sư trả lời, đúng, tâm cố chú ý vào việc gì, háo hức làm gì nên không nhớ lại rõ ràng, thấy không? Khi tâm cố chú ý vào việc gì, háo hức làm việc gì, như vậy là phiền não, do đó không có, không thể nào chánh niệm được, không thể nào chánh niệm, không thể nào nhớ. Tôi thường nhắc, bạn có nhận ra là bạn đang duy trì chánh niệm hay chăng? Vì nếu nhận ra tâm mình đang chánh niệm điều gì thì chúng ta sẽ nhớ rất lâu. Quý vị nghe, sư đọc lại, tôi thường nhắc, bạn có nhận ra là bạn đang chánh niệm hay không? Bạn có chánh niệm hay không? Đó là một cái câu hỏi rồi. Mà cái câu này ông thiền sư ông nói, bạn có nhận ra là mình đang chánh niệm hay không? Không cần biết bạn chánh niệm cái gì, mà bạn đang nhận ra mình đang chánh niệm này. Sư lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị đi ngang nghe cái tiếng máy cắt cỏ nó ầm ầm chẳng hạn. Quý vị không cần biết quý vị đang, lúc bây giờ tiếng máy cắt cỏ rất là lớn và quý vị đang duy trì chánh niệm biết cái đó, và quý vị thấy tâm mình đang để ý tới đó, là quý vị biết mình đang có chánh niệm. Cái tình trạng có chánh niệm không có chánh niệm theo cái kinh nghiệm của sư rất là dễ dàng. Khi tâm của mình nó chạy, nó đi suy nghĩ, lúc đó mình biết là mình không chánh niệm. Còn bây giờ nó đang chánh niệm chuyện này chuyện kia, không cần biết chánh niệm gì cái gì, thì là đó thầy thiền sư muốn nói đấy. Đây là một cái câu hỏi mời quý vị nghe để xác nhận lại cái lời sư nói này. Cái vị đó hành thiền và nói với thầy như thế này: thưa thầy, khi con chánh niệm thì con quan sát rất nhiều đối tượng, con thấy tâm con nó để ý tới tiếng động, nó để ý tới kinh hành, nó để ý tới sức chạm của bàn chân, nó để ý tiếng gió, nó để ý tiếng này tiếng kia, nhưng một chút tự nhiên tâm suy nghĩ đi tức thì, tâm con bị đi suy nghĩ, bị suy nghĩ lôi đi tức thì. Khi mà suy nghĩ nó lôi đi rồi đó, thì khi mà con quay trở về, con chánh niệm trở lại, thì tất cả những tiếng động, xúc chạm tự nhiên nó nổi lên trở lại. Lúc bây giờ con nhận ra bây giờ mình đã có chánh niệm. Không thể mà cái đó đó, cái đó gọi là bạn đang nhận ra mình đang có chánh niệm. Sư nói lại ha, vị này hỏi: thưa thiền sư, con đi kinh hành, con ghi nhận tiếng động, con ghi nhận sự xúc chạm, con ghi nhận cái này, con ghi nhận cái kia, và thình lình tâm con suy nghĩ về trong chuyện quá khứ, con hụt mất. Tới khi mà con biết rằng mình mất chánh niệm mà duy trì chánh niệm lại, thì con thấy tiếng động trở lại, xúc chạm trở lại, gió trở lại, cái này cái kia trở lại. Cái đó có phải là mình nhận ra mình đang chánh niệm? Thầy nói đúng. Vậy thì bây giờ quý vị để ý cái đó và quý vị tập thử qua thử. Tôi thường nhắc, bạn có nhận ra là bạn đang chánh niệm hay không? Vì nếu nhận ra tâm mình đang chánh niệm và chánh niệm điều gì thì chúng ta sẽ nhớ rất lâu. Như vậy nếu mà bạn làm được cái đó thì bạn sẽ nhớ lâu, được lâu lắm đấy. Nhận ra tâm mình đang chánh niệm tức là mình đang có trí tuệ đi chung với chánh niệm. Năm này thì thằng sư nhắc rất nhiều vấn đề trí tuệ đi chung với chánh niệm. Bởi vì ngài nói rằng nếu mà mình chánh niệm mà mình không có trí tuệ, coi chừng là tham sân si nằm ở trong. Thầy nói ví dụ, quý vị thấy không? Khi mà tâm sân nó nổi lên, quý vị có chánh niệm nha, quý vị biết tâm sân mà chịu không nổi, cũng nói như thường à. Con biết là có tâm sân đó, con biết có tâm tham đó, thấy không? À, chuối phải lấy một trái thôi mà biết có tâm tham, nó muốn lấy hai trái, thò tay ra phải lấy hai trái như thường. Con biết có tâm tham nhưng mà con không có xử lý nó được, thì cái đó là quý vị đang chánh niệm mà có phiền não. Thành ra ông cứ nhắc hoài, có chánh niệm có trí tuệ hay không, và làm thế nào để biết rằng trong khi mà có mình chánh niệm có trí tuệ, thì đó để quý vị nghe lại sắp tới nữa này. Một đôi khi tâm chánh niệm và trí tuệ có mặt, mà trí tuệ sẽ nhận ra tâm đang nhận biết hay là đang chánh niệm về cái gì. Đây là thầy lặp lại cái hồi nãy, khi bạn chánh niệm và trí tuệ mà có mặt đi theo, thì trí tuệ nó nhận ra rằng là bạn đang chánh niệm và nó đang biết cái tâm mình đang để ý cái gì nữa. Nhờ sự nhận ra này mà trí tuệ và trí nhớ ở rất lâu với hành giả. Thưa thầy, còn những người lớn tuổi hay quên hay lẫn thì tại sao? Đây là một cái đề tài mà thầy rất thích nói, nhưng mà vì đang bận nghĩ suy nghĩ về vấn đề mà của sự thực tập, do đó mà quý vị thấy ông trả lời rất là nhanh và ông quay trở lại liền. Những người này không tu niệm, không có chánh niệm, không có trí tuệ nên trí nhớ mất hết khi mà lớn tuổi. Điều đó có nghĩa rằng hễ mà nếu mà mình không tiếp tục giữ cái tâm mình cho duy trì chánh niệm hoài, nhắc tâm mình là có cái sự hay biết á, là tới già là cái trí nhớ của mình nó sẽ mất. Và quý vị biết là bây giờ đó, trong những cái tài liệu ở các cái nhà già bên Mỹ, sư biết Việt Nam sao mà của người Việt Nam ở đâu á, họ nhắc là người già biết đi đánh cờ tướng này, phải chơi cái này cái kia, phải đọc sách, trong đó có thêm cái là cái hành thiền chánh niệm. Bởi vì tâm thiền hành chánh niệm thì làm cho cái tâm nó làm việc, mà khi mà cái tâm làm việc thì tâm không lú lẫn, thì tâm không lú lẫn sẽ không bị bệnh suy não Alzheimer đó. Thành ra những trong cái phần mà trong cái tờ mà khuyên rằng nếu mà mình già mà mình không muốn bị bệnh suy não thì mình nhớ mình Tập cái này là duy trì chánh niệm. Rất nhiều hành giả trình pháp cho tôi và thưa rằng khi chánh niệm tốt, trí tuệ cũng đứng một bên và nhận ra tâm đang khi nhận chánh niệm gì. Ông thầy nói cái chuyện này không phải là tôi nói không đâu, mà rất nhiều vị hành giả trình pháp với tôi và nói như điều này thông thường ghê lắm. Ông nói nhiều lắm, many many yogi. Rất nhiều hành giả trình pháp và nói với tôi rằng con biết rằng là khi có chánh niệm rồi, nhưng mà đồng thời có một cái tâm biến nó đứng đó rồi, nó thấy rằng là mình đang chánh niệm nữa. Tại vì cái tâm mà chánh niệm nó đứng sau và nó để ý rằng mình đang ghi nhận tiếng động, mình đang ghi nhận bước chân, mình đang ghi nhận cái này cái kia rồi. Cứ ghi nhận cái gì là nó biết cái đó. Thì ông nói lúc bây giờ có trí tuệ rồi đấy. Chưa, rồi cả trí tuệ đứng một bên và nhận ra tâm đang ghi nhận chánh niệm vì cái gì. Nói cách khác, tâm chánh niệm ghi nhận một đối tượng, trí tuệ đứng phía sau cũng thấy một lần nữa tâm đang ghi nhận cái gì. Đó là lý do tại sao mình nhớ lâu. Khi tâm đang duy trì chánh niệm là nó biết đối tượng một lần rồi, mà trí tuệ thấy tâm đang duy trì chánh niệm và đang ghi nhận cái gì là quý vị nói ông lọc, nó lặp lại lại tới hai lần luôn. Vì nó lặp lại tới hai lần do đó mà khi mà nhớ trở lại nhớ rất là nhanh. Thưa thầy, như vậy lý do tại sao mà hành giả phải kiểm tra hoài xem chánh niệm của mình có trí tuệ đi kèm chăng, có đúng vậy không? Không đúng. Tôi nghe thầy nhắc là hành giả phải kiểm tra hoài xem chánh niệm mình có trí tuệ không, như vậy là ý thêm một nói cái chuyện này không đúng vậy. Đúng như thế, hễ trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ nhận ra tâm đang hay biết gì một lần nữa. Again, nhìn chữ again là một lần nữa đó, chẳng phải uống thêm ly nước chanh nữa đâu nghe. Hồi nãy con cô hỏi sư again, nó cũng là ly nước chanh, hỏi sư có again không á, mà cái này là tâm đang trí tuệ có mặt, trí tuệ nhận ra tâm đang hay biết gì một lần nữa. Một lần nữa là nó để ý là một lần thứ hai nữa. Tâm đã chánh niệm rồi, có cái chánh niệm nó đã ghi nhận được đối tượng rồi, mà tâm trí tuệ đứng sau nhận thêm một lần nữa. Hành giả khi thiền tập duy trì chánh niệm và lại có trí tuệ đi bên cạnh mà không nhận ra điều này. Tôi để ý hành giả đôi khi trình pháp cho tôi và nói những cái trường hợp mà tôi thấy họ có trí tuệ, hỏi họ tại sao như vậy. Đó là lý do tại sao mà quý vị đó, ông hay hỏi tại sao là vậy đó. Bây giờ đó, con vô nhà bàn có ăn cơm, lấy ví dụ chẳng hạn, con đang dùng bữa đi lấy đồ ăn, thấy tâm tham mình sanh khởi, thấy khổ quá. Khi thấy khổ rồi con đặt câu hỏi tại sao khổ, là tại vì trong này có tâm tham. Con duy trì chánh niệm để quan sát cái trạng thái tâm tham này. Ông thầy chẳng xưa mãi rồi sao nữa, rồi sao nữa, làm tin cũng có cái nữa, tại sao duy trì chánh niệm tâm tham này, cũng làm tin nữa. Là bởi vì sao? Nếu như mà hỏi tới cho nữa thì hành giả sẽ đi tìm hỏi, ủa tại sao chánh niệm như thế này, tại sao cái tâm tham nó nổi lên, mình lo mình duy trì chánh niệm, tại sao mình muốn duy trì chánh niệm. Đa phần hành giả và có nhiều vị trình pháp thì sư nói rằng mình chánh niệm là mình sợ khổ, bởi phiền não nó tới nó quậy, vậy đó mình phải lo duy trì chánh niệm. Thành ra có một vị trình pháp nói bình thường tâm con không chánh niệm mà đụng trận có chuyện phiền não là bắt đầu nói chánh niệm. Thầy nói đúng rồi. Khi nào mà khổ lúc đó mới chịu tu. Hành giả thiền tập duy trì chánh niệm và lại có trí tuệ đi bên cạnh mà không nhận ra điều này, trong khi tu niệm một đôi khi một thiền sinh phản ứng hay không phản ứng trước một câu chuyện hay một sự cố nào đó với trí tuệ mà không hiểu rằng nhờ trí tuệ mình mới không hành động như thế, hay mình làm hay không làm một điều gì đó mà không biết. Đó là lý do tại sao mà ông hỏi quý vị là vậy đó, chứ không phải hạch hỏi cái gì đâu, dẫn quý vị đi tới nữa. Thật ra vừa rồi đó, trong cái phần mà trình pháp cho chư tăng, thầy có nói một điều, nếu quý vị tới đây mà quý vị không trình pháp là quý vị mất một cơ hội rất là lớn. Quý vị có quyền không trình pháp là tại vì sao? Quý vị không có vấn đề. Tại vì sao? Quý vị không có muốn bàn thảo với tôi về cái vấn đề discussion đó, vấn đề tu niệm, bàn luận bàn thảo với tôi về vấn đề đó, góp ý quý vị khỏi cần trình pháp. Nhưng mà nếu như mà quý vị trình pháp là tôi sẽ dắt quý vị đi tới xa nữa. Vì vậy trong cái câu đầu tiên mà có nhiều vị tới đây nói rằng con không có trình pháp, thiền sư nói không sao hết, nhưng mà quý vị nghĩa là miss là bỏ lỡ một cái cơ hội rất là lớn. Tôi có mặt đây này, tại sao quý vị không đem tới quý vị hỏi, biết đâu tôi dẫn dắt quý vị đi xa hơn nữa. Ông nói khi mà tôi cho mấy người Tây mà trình pháp đó, là họ trình, họ nói cho tôi biết cái gì rồi họ bắt đầu họ ngồi hẳn lắng nghe tôi nói cái gì. Và cái điều này là điều rất quan trọng đối với họ, bởi vì họ muốn biết tôi nói cái gì liên quan tới thực tập. Bởi vì có những cái mà tôi thấy rằng đúng, tôi phải dẫn đi xa hơn nữa để khởi khơi động cái tâm quan sát của hành giả. giúp quý vị hiểu cái vấn đề rõ rệt hơn. Còn đôi khi mình tập cho mình đâu có hiểu nói cái gì. Mình tập mình tưởng là yên rồi, nhưng mà thật ra khi mà gặp ông thiền sư, ông quay qua, ông quay lại, lúc bây giờ mình mới thấy thiếu. Lấy ví dụ chẳng hạn, có một năm có một vị hành giả thưa với thầy như thế này: theo ý của con á, là cái sự thực tập phải đem ra ngoài đó thì trí tuệ mới phát sanh được, còn ở trong thiền viện không có được. Thiền viện là cứ ăn rồi đi ngồi, không có ai chọc quẹo được gì hết trơn á, thành ra cái tâm mình đâu có phiền não. Ai chọc cái mình chung một phần mình ngồi yên, không có phiền não nữa, không có liên lạc, không có nói chuyện, phiền não gì đâu. Như vậy còn mà đi ra ngoài là rất là ghê. Mọi sự mà con, cái chú này là một cái chú cư sĩ, chú nói khi mà con đi về đó là con phải làm nhiều công chuyện mà tiếp cận với rất là nhiều người mà rất là phiền não. Thế là con thấy là ở ngoài là vậy là tu đúng. Vì này khi mà trình pháp với ý rằng thầy nói như thế, thầy sẽ khen. Bởi vì ông thầy này là ông tu ở ngoài mà. Có vậy không? Nhưng mà quý vị thấy ông rất là khôn, ông lật ngược trở lại liền. Ông nói ở trong thiền viện cũng tập được ghê lắm cho mấy chơi. Ở trong thiền viện cũng cho quý vị những cái kinh nghiệm rất là sâu sắc. Đó, mình quả củ mình giặt sạch này, để mình giặt sạch này, mùng mình giặt sạch này, mình để đó. 3 giờ mình lên ngồi, có ông cái bà nào leo lên ngồi trước rồi thì mình tính sao đây? Tức muốn chết rồi phải không? Thì quý vị thấy trong những cái trường hợp đó quý vị tính sao? Thì trong thiền viện cũng cho mình rất nhiều cái cơ hội để mình tu tập, mình học hành, phải không? Và trong một vị hành giả sắp sửa về thưa với thầy là bây giờ con sắp sửa về rồi, con không biết làm sao. Thầy nói rằng trong chú chưa về, ở đây phải ráng tập và rút những kinh nghiệm thật sâu sắc ở trong trường thiền, đem những cái kinh nghiệm này về trong đời sống hàng ngày. Như vậy thì quý vị thấy khi mà mình đã tu niệm thì ở đâu mình cũng tu niệm hết trơn. Rồi hôm qua quý vị nghe một vị trình pháp nói rằng bây giờ con không thích thú quan sát cái vấn đề mà tiếng âm thanh tới rồi âm thanh đi, gì đây, một tâm tới rồi một tâm đi, tức là nói về vấn đề mà thay đổi đó, sanh diệt đó. Thực sự nói cái gì cũng hay để cho mình quan sát hết trơn, con không thích thú quan sát cái đó nữa. Ông hỏi trở lại, tại sao không thích thú? Thích thú lắm chứ, cái gì mà mình không quan sát được? Và thầy nói một câu rất hay: cái người mà có trí, bất cứ cái gì nhỏ nhất họ cũng thấy pháp ở trong đó. Đối với một người mà tâm mà đã có trí, mà đã giác ngộ rồi, những cái sự kiện rất là nhỏ nhặt ở bên ngoài đó, họ cũng thấy được đó là pháp bảo. Và trong cái bữa giờ, trong khi mà giờ dùng cơm, sư với thầy ngồi, thầy nói chuyện, thầy nói tôi rút kinh nghiệm mà tôi thấy rằng các vị mà thiền sư mà tôi biết là có chứng đắc, có thật sự chứng đắc, các ngài nói chuyện rất là bình thường, lấy ví dụ trong đời sống hàng ngày mà thôi, không bao giờ nói cái gì cao xa hết trơn, nói những cái thuộc về chân đế rất là gần gũi trong đời sống hàng ngày mà giải thích những cái hiện tượng rất là sâu sắc. Là bởi vì tại sao các vị đã thấy rằng mỗi cái gì mà xảy ra trong đời sống hàng ngày là một cái bài học rất là quý. Cho dù đó là chỉ một là, ví dụ như ngài A Chàng Cha là quý vị nghe ngài nói một cái con gà rừng chẳng hạn, hay là một cái cánh cành cây chẳng hạn dưới con mắt ngài, đó là một cái bài pháp rất là hay. Hay là quý vị sự dễ của chuyện mà cái bà chửi không? Ngài Xuân Luân Sa Đo đó, y bác á, quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Hay rồi hả? Chưa. Câu chuyện như thế này. Thôi vị nào nghe rồi thôi thầy nghe lại thêm lần nữa. Ngài Hòa Thượng Xuân Lung, nhớ cứ không lầm là vậy đó, ngài đi bác. Thì ngài đi, ngài dẫn một đoàn chư tăng giống mình thấy ở đây vậy đó, ngài đi đầu rồi chư tăng đi theo. Nhưng mà vì đây ở nhà, cùng nhà quê đó, người ta gõ chuông. Bon là trong làng ta biết là mấy ông sư sắp tới. Thì là dân làng họ đứng, họ ra, họ tập trung ở ngoài mà quý vị thấy cái kiểu mà chư tăng mà đi bác vô trong làng coi dễ thương lắm quý vị. Dân làng đó họ chạy ra thôi, ta áo quần họ sửa sang, họ đeo cái này này. Mà con người họ quýnh quá, họ không biết, họ lấy cái khăn tắm họ để này luôn, mình dòm thấy khăn tắm đen thui đang mùi rồi à, nhưng mà họ biết họ như vậy, tức là cái bằng kính trọng chư tăng đó. Thì khi mà ngài Xuân Luân mà tới gần đầu làng, người ta đánh chuông, tất cả dân làng đều ra sắp hàng hết để bác cho ngài. Thì có hai cái cô đó, hai cái bà đó, ô thôi quên phức, không biết không nghe, tại vì sao ham chứa lộn. Thôi chửi quá chừng, và chửi mà còn múa tay múa chân nữa, nó làm đủ thức trò đó. Thì hòa thượng cũng tiếp tục đi vô trong làng như thường, thì đi gần tới nơi hai cái bà đó, hòa thượng nói chú thị giả ơi, có bánh có chuối đem lại dân cúng cho hai cái bà này, và hai bà thuyết pháp hay quá, Hai bà thuyết pháp hay quá. Rồi cái hai bà đó quay trở lại thấy một đoàn sư hết hồn hết vía bỏ chạy. Rồi người ta hỏi hòa thượng, thưa hòa thượng ý hòa thượng nói sao mà gọi là thuyết pháp hay? Nói là gì đây, có bao giờ mà mình thấy tâm sân đâu? Quý vị học tâm sân mà quý vị thấy tâm sân không? Bây giờ quý vị dòm tâm sân kìa. Đó, cái sự mà hiển lộ của tâm sân đó, nó xấu xa đê tiện đến chừng nào quý vị có thấy không? Bây giờ mấy bà dạy cho mình. Mình học ở trong chùa rồi thấy không? Bây giờ quý vị đi bác ra quý vị thấy rõ ràng tâm sân đó kìa. Rồi quý vị biết đây một cái câu chuyện sư nói, sư xin lỗi quý vị nếu mà quý vị thấy nghe mà có gì tục tiểu thì sẽ bỏ qua, nhưng cái ý của sư nói có một lần thầy với sư đứng thấy hai con chó nó đang giỡn nhau mà giỡn theo cái kiểu kia đó, quý vị làm cái chuyện đó tất cả mọi người đều cười hết trơn á. Đức thầy thằng sư nói sao không, ông cũng cười cũng vui rồi vậy đó. Ông nói rằng tôi dòm hai con chó này tôi nhớ là hồi xưa tôi với bà xã tôi dệt như vậy, trời ơi nó gớm mà nó dơ dễ sợ luôn. Ông ngay tại chỗ ông xem ông nói này là giống tôi với bà xã tôi hồi trước này. Từ cái lúc mà tôi có chánh niệm mà tôi duy trì chánh niệm, tôi thấy cái chuyện này sao mà nó cực khổ, nó khổ sở, nó tàn, nó mệt mỏi quá mà được cái gì đây này, mình giống như hai con chó vậy à. Thôi bỏ cái đó mà nói cái chuyện khác à. Rồi vì vậy hành giả phải kiểm tra hoài xem chánh niệm của mình có trí tuệ đi kèm chăng. Đúng như thế, hễ trí tuệ có mặt, trí tuệ sẽ nhận ra tâm đang hay biết gì một lần nữa. Khi hành giả duy trì chánh niệm và lại có trí tuệ đi bên cạnh thì mà nhận ra điều này, trong khi tu niệm một đôi khi một số thiền sinh phản ứng hay không phản ứng trước một câu chuyện hay một sự cố nào với trí tuệ mà không hiểu rằng nhờ trí tuệ mình hành động hay không hành động như thế. Đó là lý do tại sao mà ông nhắc mình, tại sao mình phản ứng như vậy. Nếu mình phản ứng như vậy, mình không phản ứng như vậy nghĩa là mình có trí tuệ. Hành thiền người ta thường chú ý hay chú tâm vào đối tượng, trong khi trí tuệ thì phải thư giãn đứng sau ngoài quan sát các hiện tượng chân đế như tâm, đối tượng và mối tương quan giữa chúng. Vì vậy nếu mà quý vị tu mà quý vị chỉ biết chú tâm, làm sao mà quý vị thấy những cái này. Ngày xưa nói mình không duy trì chánh niệm, mình không, tâm mình không thư giãn, mình không để cho trí tuệ nó khởi sanh, để nó đứng ra ngoài nó thấy nguyên cả một cái diễn trình đang xảy ra, quan sát giữa, nó quan sát những cái hiện tượng tự nhiên thôi, và nó thấy nguyên cái diễn trình và mối tương quan giữa các cái hiện tượng tự nhiên này. Quý vị không thể nào có được cái loại trí tuệ này mà nếu mà quý vị cứ hành thiền mà chú tâm vào trong một đối tượng. Quý vị có thể có định tâm nhưng mà quý vị không có được một sự hiểu biết nào, tâm nó không nhảy ra ngoài và nó quan sát như thế này. Trí tuệ thấy nguyên cả diễn trình từ đầu đến cuối, cái gì đang xảy ra. Mỗi buổi sáng lúc ngồi thiền chung với các hành giả địa phương, tôi ưa nhắc bạn có nhận ra rằng tâm mình đang chánh niệm hay không. Nhắc như thế không phải là không có một lý do nào. Khi tôi nói rằng bạn có nhận ra rằng tâm của bạn đang có chánh niệm không, nhắc như thế nếu hành giả nhận ra và cứ tiếp tục nhận ra nhiều lần như thế, trí tuệ vị ấy sẽ càng lúc càng mạnh. Nếu tôi nói mà quý vị làm được và mỗi lần quý vị nhận ra tâm mình đang có duy trì chánh niệm, tâm đang một tâm đứng ngoài đang nhìn thấy một tâm đang chánh niệm, thấy mình đang có chánh niệm, bất cứ chánh niệm cái gì, thì ông nói rằng trí tuệ có mặt. Và nếu mà làm hoài như vậy là trí tuệ càng lúc càng mạnh. Vì vậy không phải là tôi nhắc một cách kêu bằng là vô căn cứ, mà tôi biết rằng quý vị đang ngồi thiền và tâm quý vị đang yên ổn, nhắc quý vị không chừng quý vị kinh nghiệm được. Một điều khác nữa mà tôi thường khuyến khích hành giả hãy nhận ra cho được sinh hoạt của tâm, như tâm mình đang có sự hay biết, tâm mình đang cảm nhận một cái cảm xúc nào đó, tâm đang tưởng, tâm đang tác ý. Khi nhận ra điều này là tâm cũng đang có trí tuệ rồi. Thường thường ông hỏi mình có biết cái sinh hoạt của tâm không? Vì vậy quý vị mà nói quý vị đau, quý vị nhìn vô cái đau, ông kêu đừng có nhìn vô cái đau. Quý vị nhìn vô trong tâm khó chịu này. Bởi vì nếu mà nhìn tâm khó chịu là tự động nó sẽ chạy vô trong cái đau. Vì vậy ông kêu đừng có nhìn cái đau. Quý vị khỏi cần mất công nhìn cái đau, tâm cũng chạy vô cái đau. Là bởi vì sao? Hễ cái gì nó ghét là tự nhiên nó chạy vô đó. Đối tượng mình thích hay mình không thích là tâm mình chạy vô đó. Ông nói bây giờ bỏ cái đó đi, nhìn cái đau đi, nhìn cái tâm khó chịu. Khi bạn biết rằng tâm đang khó chịu, tức là tâm đang cảm nhận cái gì, là bạn đang có trí tuệ rồi đấy. Vì vậy cái thiền tập này nó hướng tất cả về trí tuệ là vậy. Trở lại câu chuyện cái bình thủy. Thưa thầy, lúc con nhớ lại, lúc ấy con có chánh niệm hay không? Hồi nãy cái vị hành giả nói rằng thưa thầy mình có quyền nhớ lại không? Thì thầy sư trả lời có. Bây giờ hỏi rằng trong khi mình nhớ lại như vậy, mình có chánh niệm hay không? Bây giờ mời quý vị nghe. Khi có nhớ lại, nếu tâm yên sẽ nhớ được. Như vậy là khi mà bất cứ mà mình muốn nhớ một cái chuyện gì, ví dụ chẳng hạn mình để cái chìa khóa mình quên, mình biết để đâu, ông kêu đừng tìm nữa, tìm không có ra đâu, bỏ đi, để đó, đi làm chuyện này chuyện kia, tâm yên tự nhiên mình nhớ sự kiện ở chỗ nào. Vì vậy cái nguyên tắc để mà nhớ cái gì, tâm mình phải yên. Khi cố nhớ lại, nếu tâm yên sẽ nhớ được. Tuy nhiên nếu lúc làm hay nói gì theo quán tánh không giữ chánh niệm thì không nhớ được một cái gì hết. Khi tâm yên thì nó có thể nhớ được, nhưng mà khi mà mình làm mà tâm mình dao động quá, mình làm theo quán tánh của mình sẽ rất là khó mà nhớ lại đó. Bình thường lúc làm gì, dù cho có chánh niệm hay không, tâm cũng biết một cái gì đó một cách tự nhiên. Bây giờ ông nói rằng nếu mà quý vị để đưa cái bình thủy cho bạn chẳng hạn, mà quý vị không có để ý chút nào, nên quý vị không có chánh niệm, quý vị làm gì cho tâm nó nhớ trong đó, chứ phải không? Tâm nó biết trong đó. Rồi sau này muốn nhớ trở lại, giữ tâm nó yên thì nó sẽ nhớ lại. Bình thường lúc làm gì, dù cho có chánh niệm hay không chánh niệm, tâm cũng biết một cái gì đó một cách tự nhiên, tự động của tâm mà nó sẽ biết. Tâm tự động biết, lúc tâm yên, thật yên sẽ nhớ lại, lúc nhớ cũng có một chút chánh niệm, nhớ một chút xíu thôi. Giả dụ như bây giờ mình làm cái câu chuyện gì đó mà mình làm theo quán tính, mình hoàn toàn thất niệm, thì cái tâm của mình nó cũng tự động nó nhớ. Và nếu như mà mình khi mà mình cố gắng mình nhớ lại đó, thì mình nhớ lại đó, thì cái tâm mình phải nhớ phải cho yên. Và khi mà nó yên rồi thì nó nhớ lại, trong khi mình nhớ lại như vậy, mình có một chút xíu chánh niệm trong đó. Thưa thầy, khi hành giả cố gắng nhớ lại, ông nói, ông đang hỏi cái câu nửa chừng thì ông cắt cái câu hỏi, ông nói phải nói lúc ấy hành giả đang kiểm tra xem tâm nhớ cái gì không, có nhớ là mình để bình thủy chỗ nào không. Cái khi mà người ta cố nhớ lại là xem cái tâm mình nhắc mình quá thử hồi cái lúc đó là mình để cái bình thủy ở đâu, ví dụ như vậy, không biết mình để cái chỗ nào, có nhớ không, thì ông nói lúc đó là mình kiểm tra thế là trễ rồi bạn ạ. Khi làm cái gì, bạn nhớ chánh niệm từng phút từng giây và có trí tuệ nhận ra đang chánh niệm thì không cần phải cố nhớ, tâm cũng nhớ rất rõ và nhớ lại rất là mau. Như vậy thì để trả lời cái câu hỏi hồi nãy rằng là khi nhớ lại như thế con có chánh niệm hay không, thì ông nói rằng hễ mà đã muốn nhớ lại tức là trễ rồi đấy. Lúc bây giờ hành giả không còn cố gắng nhớ lại mà kiểm tra coi thử là cái chuyện mình làm hay cái chuyện mình để cái gì đó, để ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu, gọi là kiểm tra. Mà nó khi mà đã kiểm tra là cái chuyện nó đã quá. Tâm cũng, nhưng nếu thế bạn nhớ làm cái gì, nhớ cho duy trì chánh niệm. Và nếu mà có thêm trí tuệ nhận ra đang chánh niệm thì bạn không cần phải cố nhớ nữa, nó sẽ nhớ cho bạn rất tức thì, nhớ rất nhanh và nhớ rất là rõ. Đây, bây giờ sư đọc lại cái chỗ mà sư không có dịch được. Thưa thiền sư, con nhớ thầy kể câu chuyện của thầy lúc còn là cư sĩ buôn bán ngoài chợ. Lúc bây giờ thầy có giữ chánh niệm và chánh niệm với trí tuệ có đi kèm theo hay không có trí tuệ đi theo? Bây giờ câu chuyện là câu chuyện gì? Là ông nói rằng bữa đó gia đình ông bới cơm ra cho ông thầy. Ông thầy lúc đó là cư sĩ bán đồ ngoài chợ đó, có một cái sạp hàng bán áo sơ mi đàn ông. Thì là buổi trưa đó gia đình đem cơm ra mà đem để trong cái cà mèn cái gì. Thì ông nói thường thường đem ra thì để trên cái chỗ cái bàn đó. Rồi khi mà ông mà khách mà vắng rồi là ông ra ông mở cà men ông ăn. Thì khi mà ông ăn xong á thì ông xếp cà men lại, ông để qua bên cái chỗ mà rửa chén. Khi mà để bên đó là biết là cà men ăn rồi đó. Thì ông nói rằng ăn xong rồi ông xếp cà men lại để vào chỗ rửa chén để tối sách về. Một lúc sau nhìn lại cái cà men biết là ăn rồi nhưng hoàn toàn không nhớ ăn lúc nào. Mà tại sao bây giờ cái cà men nó trống? Không nhớ, hoàn toàn không có nhớ. Không nhớ mình ăn lúc nào nữa. Đấy. Thì thành ra bây giờ sư mới hỏi, dạ thưa thầy, lúc ấy thầy có giữ chánh niệm và chánh niệm với trí tuệ đi kèm hay không có trí tuệ đi kèm? Bởi vì ông nói lúc bây giờ là ông chánh niệm rất là miên mật, cho đến nỗi vợ con ông cũng không để ý mà. Mà đã chánh niệm miên mật như vậy thì chắc có lẽ là phải có trí tuệ đi kèm. Mà tại sao thầy không nhớ? Thì mời quý vị nghe ông giải thích này. Lúc tôi ăn tôi cũng có chánh niệm, nhưng cái chánh niệm của tôi không có miên mật. Vì vậy tôi quên đã ăn hay chưa ăn. Ông thú nhận rằng trong khi mà tôi ăn tôi có chánh niệm, nhưng mà chánh niệm rất là hồi hộp, không có miên mật, vì vậy tôi quên. Bây giờ một cái lý do khác nữa là bây giờ tôi thực tập sống hoàn toàn trong hiện tại, luôn luôn biết gì đang xảy ra vào lúc này. Vì tâm chỉ ham nhìn trong hiện tại nên quên phức những chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Thì quý vị thấy đây là một cái cách để cho mình quên nữa này. Ngoài cái chuyện mình làm việc theo quán tính, không có duy trì chánh niệm, mình làm với tâm si, mình quên rồi. Mà cái người mà duy trì chánh niệm, mà duy trì chánh niệm một cách miên mật, cố gắng là hay biết những gì đang xảy ra trong hiện tại, người ấy cũng quên được. Tâm hoàn toàn không suy nghĩ chuyện quá khứ, vì cho rằng quá khứ không cần nhớ đến, nên chuyện đã qua tạm thời được xóa ở trong cái tưởng. Đây là những cái mà lần đầu tiên suy nghe thầy giảng. Nên là nếu những cái chuyện đó, bởi vì tâm bây giờ nó đang cố sống trong hiện tại, hiện tại, hiện tại, hiện tại. Do đó những cái chuyện gì trong quá khứ thì nó nói là không có cần thiết. Vì không cần thiết, do đó cái tưởng nó xóa. Giống như giấy tờ mình thấy không còn nữa thì dò lại dục ở trong thùng rác, cho đến khi mà lúc đó mà biết là ủa hồi nãy mình dục tầm bậy rồi, lúc đó là tha hồ mà đi lục thùng rác. Thì cái nhớ này nó cũng như vậy. Quá khứ không cần nữa. Cái gì mình sống trong hiện tại thôi, thì tạm thời cái tưởng của mình nó không làm việc. Giống như giấy tờ mình cần thiết mà mình đem mình dục thùng rác, mãi cho đến lúc mình khám phá ra rằng mình đang cần như đó thì mình đi lục lại, thì nó làm như vậy đó. Cái tâm nó sinh hoạt như vậy. Khi nhìn gà men cơm tức thì tâm không nhớ đã ăn lúc nào. Lúc bây giờ khi mình nhìn cái gà men cơm là lúc về tức thì tôi không có nhớ tôi đã ăn lúc nào, là một chuyện. Bây giờ tôi ngồi yên, tâm giữ xuống mới từ từ suy nghĩ và toàn bộ câu chuyện sống trở lại ngay. Lúc bây giờ tại cái gì giúp tôi sống toàn bộ câu chuyện sống lại ngay là bây giờ tôi sực nhớ đến tâm dính mắc vào món ăn. Nghĩa là trong cái gà men nó có một cái món ăn nào mà ngon lắm mà thầy rất là khoái khẩu. Do đó khi mà mở cái cà mẹ ra ăn á, thầy rất thích cái món đó. Bây giờ đang ngồi thì suy nghĩ này nó hồi nãy chẳng hạn nó có canh chua chẳng hạn, là bây giờ thôi rồi, là tự nhiên cái câu chuyện nó sống trở lại đi. Thế là cái gì đã xảy ra tôi nhớ mồn một. Tôi đã viết tờ hóa đơn cho người khách cuối cùng. Lúc ông nói lúc đó là có một hai người khách vô, và khi mà cái người khách cuối cùng đi ra thì tôi viết cho họ cái tờ hóa đơn, tôi kiểm tra số lại hàng giao cho ông. Ông này vừa bước ra cửa là tôi đi ra phía sau giữ cơm rau ra, vân vân vân vân. Lúc đó ông nói toàn một cái khúc phim câu chuyện ăn của tôi là nó sống trở lại tức thì. Bởi vì lúc bây giờ tôi đang suy nghĩ thì tôi nhớ sực là tôi đang thích cái món gì ở trong cái cà men đó, thì tự nhiên cái tâm nó suy nghĩ. Bây giờ tôi quá chú ý vào những gì xảy ra trong hiện tại nên quên phức chuyện quá khứ, không thèm đếm xỉa cái chuyện đó. Và để nhắc lại, quý vị nhớ rằng có hai cách để mình quên những chuyện đã qua. Nếu một người thực tập chánh niệm, duy trì chánh niệm miên mật, luôn sống trong hiện tại sẽ không nhớ chuyện đã qua. Nhưng mà cái không nhớ này nó chỉ có tạm thời thế này. Bởi vì tới một lúc nào đó mà khi mà chỉ cần nhắc một chút xíu là tự nhiên nó nhớ lại rất là nhanh. Một người khác sinh hoạt với tâm si không chánh niệm, làm theo quán tính tự nhiên cũng không nhớ những cái chuyện đã qua. Như ngày không nhớ chuyện đã qua như ngày hôm qua đi đâu, làm gì, ăn gì và gặp ai. Trường hợp thứ nhất, thầy giải thích, trường hợp thứ nhất tức là một vị hành giả duy trì chánh niệm một miên mật, luôn luôn sống trong hiện tại sẽ không nhớ chuyện đã qua. Trường hợp người thứ nhất, lúc chánh niệm liên tục, hành giả sẽ thấy rất nhiều đối tượng tràn tới. Khi mà mình duy trì chánh niệm liên tục là mình sẽ thấy sáu cái căn này làm việc, đối tượng nó tràn tới rất là dữ. Đây có một vị trình pháp cũng thưa với thầy vậy đó. Lúc bây giờ con cảm thấy tâm con rất là bận rộn. Những cái trạng thái tâm sinh hoạt tâm cảm giác nhiều quá trời. Khi mà mình duy trì chánh niệm một cách miên mật, mình sẽ thấy rằng lúc chánh niệm liên tục, hành giả sẽ thấy rất nhiều đối tượng tràn tới. Người này sẽ không còn thì giờ để nhớ chuyện đã qua, vì muốn nhớ một cái chuyện gì tâm phải nhắc tới nhắc lui hoài, như học kinh mà muốn cho mau thuộc thì ngày nào cũng phải tụng riết để nó nhớ. Ông nói lúc bây giờ hành giả quá bận rộn, đối tượng nó tới ghi nhận và sống trong hiện tại, do đó mà không có thì giờ để mà nhớ chuyện quá khứ. Bởi vì muốn nhớ chuyện quá khứ tâm nó phải lập tới lập lui, cũng giống như mình đã học kinh rồi mà mình muốn mà một thuộc kinh là mình phải đọc hoài là tâm mình nó nhắc hoài thì mình mới nhớ được. Còn mình bỏ, mình không có tụng là tự nhiên nó quên. Thì ông nói nguyên tắc là như vậy. Người học kinh muốn mau thuộc thì ngày nào cũng phải tụng riết, tức là một hình thức nhắc tới nhắc lui hoài thì tâm nó sẽ nhớ. Và lúc bây giờ cái người mà duy trì chánh niệm không có thì giờ làm chuyện đó. Một người duy trì chánh niệm liên tục, tâm đang quan sát những đối tượng đang xảy ra nên không có thì giờ để làm chuyện khác. Khi tâm thấy không cần thiết nữa thì không để ý và quên mất, tại vì nó đang bận duy trì chánh niệm, do đó họ quên những cái chuyện gì vừa mới xảy ra, họ không thèm nhớ nữa, Và nếu mà không nhớ là quên mất. Cá nhân tôi cũng thế, đôi khi có những chuyện gì tâm tôi nói rằng chuyện ấy không quan trọng, thế là tôi quên mất tiêu. Ông nói đôi khi người ta lại người ta nói chuyện này chuyện kia với tôi nói ui nhớ nhớ nhớ thôi, không thành vấn đề. Thì tự nhiên ông quên. Nhưng mà có những cái mà tôi nghĩ rằng là rất là quan trọng, tôi cần phải nhớ, thì tự nhiên nó làm tâm của tôi làm việc và tôi nhớ. Và năm tôi nhớ một vài năm trước có một vị hỏi như vậy. Và tại sao mà đôi khi mà có nhiều người tới mà họ giao tiếp với mình mà sao mình gặp nhiều lần mà sao mình không có nhớ tên của họ? Ông thiền sư ông cũng nói vậy, tôi cũng vậy chứ. Có nhiều lúc có nhiều người tới đi gì hành giả tới đây Việt Nam đông biết bao nhiêu, tôi nhớ mặt không mà tôi không nhớ tên. Thế mà tôi gặp người đó là tôi nhớ mặt là họ là cái gì nhưng mà hỏi tên là tôi không biết. Thứ nhất là cái tên Việt Nam đã khó rồi, mà thứ hai nữa là tôi không để ý tới tên này ra tôi không nhớ. Và câu hỏi đặt tại sao mà không nhớ, bởi vì tâm trong này nó không quan trọng, không quan trọng là nó không nhớ, có vậy thôi. Thành ra bây giờ quý vị thấy, ví dụ quý vị gặp ai mà quý vị nhớ tên rồi thì là quý vị biết đối tượng này rất quan trọng nghe. Đấy, chắc là mình có ý gì với đối tượng này, nghĩa là mình nhớ tên rất là mau đó. Thì ông nói rằng tại vì tâm nó trong này nó nói rằng cái này quan trọng. Hành tiền người ta hay chú ý hay chú tâm vào đối tượng. Khoan, rồi nữa. Lật qua rồi, trời ơi, ông qua cái tự nhiên lật, đọc cái chi kỳ vậy đấy. Hại quá, tôi để đè cái này. Rồi. Cũng ôi trời ơi, nữa, 4-5 trang luôn. Đâu rồi. Một người duy trì chánh niệm liên tục, tâm đang quan sát những đối tượng đang xảy ra nên không có thì giờ để làm chuyện khác. Khi tâm thấy không cần thiết nữa thì không để ý. Cá nhân tôi cũng vậy, khi tâm nói rằng không quan trọng là tôi quên mất điều. Ngược lại, khi tâm thấy điều chi phải nhớ vì cần làm một chuyện gì thì tôi nhớ rất rõ. Bây giờ câu hỏi kế, nếu duy trì chánh niệm miên mật có trí tuệ thì bây giờ chúng ta phải cần nhớ lại cái gì hết? Để chỉ cần khơi một chút là mình nhớ rất rõ. Ông nói đúng rồi, nhớ rất rõ và nhớ rất mau. Như vậy, tóm tắt là sao? Duy trì chánh niệm cho liên tục, rồi làm sao mà có trí tuệ đi kèm nữa, trí tuệ nhận ra mình đang chánh niệm thì quý vị nhớ rất là nhiều mà khỏi cần phải là gì đây, cố nhớ cái gì hết. Hồi nãy đó gì đây, thầy nói một câu là một người sinh hoạt với tâm si. Ngày hôm qua có một vị hỏi rằng là thầy trong khi mà hôn trầm với tâm si nhiều quá, ông nói đúng rồi đó, nghĩa là trong khi nó nhắm mắt cũng tâm si, mà khi mở mắt trao tráo cũng tâm si nhiều lắm chứ phải không. Quý vị biết khi nào mà quý vị mà mở mắt trao tráo mà trong khi là quý vị đi chơi đó, nói lúc bây giờ tâm si nhiều lắm, đi kiểu mà đi thắng cảnh suối tiền sơ đồ là thôi toàn tâm si không rồi. Thành ra mua vé vô để mà đi với tâm si đó, chứ không phải là đợi buồn ngủ mới có tâm si. Bây giờ một cái câu hỏi khác liên quan tới một cái câu kinh ở bên kinh của Bắc Tông, và một vị hành giả hỏi sư, thành ra sư đọc cho quý vị nghe về cái câu nói rằng y kinh diễn nghĩa, sư phải đọc lại cho chữ nho sư yếu lắm, hán không có được rộng. Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật quan, quý vị hiểu rồi, ráng nhớ đó, ngày xưa không biết à. Ly kinh nhất tự tất đồng ma thuyết. Thưa thầy, trong kinh Bắc Tông dạy rằng nếu chúng ta giải thích kinh theo đúng văn tự sẽ hiểu sai lời Phật. Nếu mà kinh nói sao mình giải thích lại y bon thì là mình sẽ hiểu sai lời Phật đấy. Oan cho Phật mà không phải là oan cho một Phật mà gì đấy. Tam thế Phật oan là oan tới ba đời Phật luôn, quá khứ hiện tại vị lai này. Nếu mà quý vị đem kinh ra mà quý vị giải thích y bon như vậy, tức là quý vị là oan cho ba đời Phật luôn đó, sẽ hiểu sai lời Phật, oan cho Phật. Phật không bao giờ có ý như vậy. Nhưng nếu chúng ta đi xa lời Phật trong kinh dù chỉ một chữ, ý là ma thuyết, thì ngay cái câu đầu tiên á, là sư dịch ra cho thầy, nghĩa là nếu như mà dịch y bon ở trong kinh mà đúng văn tự á, thì hiểu sai lời Phật thì thầy thường khi trả lời liền, kinh chỉ là ngôn ngữ, chỉ là khái niệm, không thể nào phản ánh 100% sự thật tuyệt đối, tức là chân đế. Ở đây thường xuyên nói cái kinh đâu có nói gì 100% đúng đâu, cái kinh ta dùng ngôn ngữ mà ngôn ngữ thì phải là nó có giới hạn của nó. Trong khi sự thật tuyệt đối mình không thể dùng ngôn ngữ để mình giải bày được. Ví dụ chẳng hạn vị, chẳng hạn ông nói mình ăn một cái trái gì rồi, ví dụ trái sầu riêng đây, hỏi mình để tả mà sao mình tả. Vì vậy quý vị thấy những cái kinh nghiệm mà những cái sự hiểu biết chân đế là nó đi vượt qua cái vấn đề ngôn ngữ. Vì vậy người ta gọi là ngôn ngữ là ước lệ, có cái gì đó sắp đặt trước rồi mà không thể giải thích những cái kinh nghiệm thuộc về chân đế được. Tuy nhiên chúng ta cần nghe, cần biết khái niệm đúng để hiểu sự thật tuyệt đối. Như vậy kinh

Nghĩa là những cái gì mà thầy kể cho chúng tôi nghe là mới có 50% mà. Đôi khi còn có 30 nữa. Mà thế mà hiểu chấp chấp nhán nhán tâm thi không chắc còn có 10% mà. Thì cái vị này nói như vậy tức là tại vì sao? Tại vì cái ngôn ngữ không có diễn đạt được những cái gì thầy kinh nghiệm. Đúng như vậy không? Thầy trả lời. Khi tôi giải thích những kinh nghiệm thiền tập của mình, quý vị chỉ hiểu qua khái niệm đế. Tôi thì tôi nói về chân đế mà quý vị hiểu qua khái niệm tục đế. Nghĩa là quý vị sẽ hiểu qua ngôn từ và khái niệm. Phần tôi cũng phải dùng ngôn ngữ ước lệ nên không thể nào diễn đạt đầy đủ những kinh nghiệm của chính bản thân. Quý vị, tôi cũng phải dùng ngôn ngữ. Tôi dùng danh từ thường lệ, cái gì hiểu mà quý vị cũng hiểu theo khái niệm tục đế thôi. Ví dụ như bây giờ đó, quý vị thấy ông nói rằng trong khi mình duy trì chánh niệm, nhớ rằng chánh niệm là phải có trí tuệ đi kèm. Bây giờ quý vị muốn biết chánh niệm trí tuệ đi kèm thì quý vị phải tự tập á. Tôi dẫn tới ngang đó thôi chứ làm sao mà tôi nói thêm được cái gì nữa, thấy không? Hoặc giả là quý vị tập đi một thời gian, quý vị sẽ thấy rằng có đối tượng và có tâm biết hai cái này nó khác nhau. Quý vị tập, quý vị nói dạ con thấy nó đứng ngoài, nó xẹt vô xẹt ra, có người đứng trên, có người đứng dưới, thấy không? Thì tức là quý vị kinh nghiệm, quý vị mới hiểu chứ. Chứ ông thiền sư là ông chỉ nói thế là ông nói có đối tượng và có tâm biết khác nhau. Rồi bây giờ quý vị thấy không? Ví dụ như ông nói hai người đại hàng lên trình pháp, một người nói rằng tôi thấy đối tượng và tâm biết cùng sanh cùng diệt, nghĩa là tới một lượt. Mặc cho nói không, tôi thấy hai cái tách ra đâu. Ông nói cái nào cũng đúng hết trơn. Thì thấy là cái người thầy là phải cái trí tuệ nó phải khá đầy đủ để người ta nói bên này mình cũng hiểu, người ta nói bên kia mình cũng hiểu. Thật ra ông nói trí tuệ này không có công thức, một cộng một không phải hai, không phải vậy. Muốn nói sao nói, nhưng mà không phải nói tầm bậy á. Cái người mà hiểu là ta biết mình nói đúng, là còn người, cái người mà không biết là thôi mình muốn nói sao nói, ta ầm ừ không, ta kêu chánh niệm mà. Tôi thấy một vị thiền sư nói vậy đó. Hỏi cái gì ngài cũng chánh niệm, thôi chánh niệm đi, chánh niệm duy trì chánh niệm. Còn cái vị mà ta giỏi là ta nghe mình nói đó, hễ mình nói trật người ta biết ngay tức thì. Còn mình nói đúng, mình vừa nhìn với góc cạnh nào, họ cũng xác nhận là điều này đúng hết trơn đó. Mà quý vị biết này, ví dụ như khi mà quý vị hiểu một cái gì rồi đó thì quý vị để ý ông thiền sư là ông nói cái gì. Hiểu cái này rất là đúng này, đúng quá. Hành giả ra nói ông thầy ông khen tôi đúng, mà đâu có phải. Quý vị để ý cái ngôn ngữ của thầy cho coi. Mà ông thiền sư ông nói tôi nói rằng hiểu như vậy là đúng, hành giả đi ra ngoài nói rằng ông thầy ông khen tôi đúng. Mà không phải mà quý vị đâu, mà tôi cũng vậy. Hồi siêu hòa thượng nói ồ tâm định rất giỏi, tôi khoe mấy người kia, tôi nói ông ngài thiền sư nói tôi định giỏi lắm. Chính vì tôi đã dẫm qua cái đó rồi, bây giờ tôi dòm cái mặt quý vị biết, tôi biết thế nào quý vị cũng nói là tôi khen quý vị trong coi à. Mà không phải. À, mình để ý trong cái ngôn ngữ ông nói đó. À, that's right, right tức là cái tâm định nó đúng. Chứ không phải là quý vị đúng. Quý vị biết sao không? Đôi khi mình phải cẩn thận về vấn đề ngôn ngữ. Đây xử lý một ví dụ trường hợp nó vừa xảy ra ngày hôm qua này. Có bị một vị hành giả nói rằng là nếu con thấy sự thay đổi của thân và tâm có phải là pháp không? Khi sư nghe chữ pháp này là sư hết hồn rồi. Tại vì sao? Tại sư về bên chùa Phước Sơn mà sư khóa thiền á, thì sư cả chùa Phước Sơn cái sau khi khóa thiền nói rằng tôi hoan hỷ quá, khóa này có rất nhiều người có được pháp tuyệt diệu quá. Điều đó có nghĩa là sao? Nghĩa là cái pháp là cái gì cao lắm á, phải không? Và vậy quý vị chắc thôi sao sư cả mà kêu bằng hồ hởi phấn khởi như vậy. Sư cũng biết là bà con pháp cái gì nữa. Mà sư cả nói trời ơi, ngài thiền sư kêu sư là thiền sư, ngài thiền sư Tí Dũng, chặt sư cũng lên nghĩa là tới tính tầng mây á. Năm này nghĩa là nhiều vị nào mà có pháp nhiều lắm không? Như vậy là chữ pháp này có nghĩa là tuệ giác là cái gì cao siêu, phải không quý vị? Trong thực tế bên này người ta nói cái gì cũng pháp hết. Quý vị nghe trong cái MP3 buổi sáng không? Pháp là những hiện tượng tự nhiên, đều tốt hết. Nghĩa là sao? Nghĩa là cái đau nó cũng là pháp. Bất cứ cái gì xảy ra đều là đối tượng. Bạn thấy được cái gì đang xảy ra là bạn có chánh kiến, mà có chánh kiến là tốt rồi thế này. Do đó ông nói rằng cái đó, những hiện tượng tự nhiên là pháp bảo. Đau là hiện tượng tự nhiên, nó có điều kiện sanh khởi. Thành ra nó có gì mà ghê gớm đâu. Cái gì cũng pháp hết trơn. Thành ra khi cái vị hành giả nó đặt cái câu hỏi rằng sự thay đổi của thân tâm có phải là pháp không, sự hỏi lại liền là có phải muốn nói về tùy giác không, thì cái vị này làm như hơi bức xúc. À không, tôi chỉ hỏi rằng có phải pháp không. Thì thầy thiền sư rằng có thể nói như vậy được. Có thể nói là sao? Là thấy thân và tâm là thấy pháp rồi. Pháp theo có nghĩa là mình thấy tất cả những cái hiện tượng tự nhiên nó đang vận hành. Cái vị hiểu không nào? Thành ra đôi khi mình hơi lẫn lộn về vấn đề danh từ. Và có nhiều người nói rằng tôi đi trình pháp, ông thiền sư nói tôi thấy pháp không à. Mà pháp gì? Là pháp đau đó. đau cái chân muốn chết rồi mới thấy pháp. Đó, vậy đó. Cái khi người ta hiểu lầm, người ta về Việt Nam người ta nói như vậy đó. Thành ra mình phải cẩn thận về vấn đề ngôn ngữ. Mà quý vị biết sao không? Nói thiệt, sư giải cho quý vị mà sư không nói nhiều, đôi khi người ta cũng hiểu lầm nữa. Thì đây là một cái trường hợp mà sư mới ngoặt để sư nhắc quý vị vậy đó. Khi tôi giải thích những kinh nghiệm thiền tập của mình, quý vị chỉ hiểu qua khái niệm thực tế. Phần tôi cũng phải dùng ngôn ngữ ước lệ, nên không thể nào diễn đạt đầy đủ những kinh nghiệm của chính bản thân mình. Quý vị không thể hiểu hết những gì tôi nói, vì chính quý vị chưa kinh nghiệm thực sự, làm sao mà quý vị hiểu đâu. Tôi nói là tôi nói thôi. Còn quý vị hiểu hay không là cái phần tu niệm của quý vị. Chừng nào quý vị tu niệm, quý vị tập đi rồi quý vị tự nhiên quý vị sẽ hiểu những gì tôi nói. Ví dụ một người nước ngoài chưa bao giờ ăn xoài riêng, làm sao mình tả cho họ biết cái mùi và cái vị của trái xoài riêng? Ngược lại, những người nào đã từng ăn qua, chỉ nói tên là mùi và vị xoài riêng xông lên mũi ngay tức thì, là bởi vì đã ăn rồi. Và đối với họ thì tức thì không cần gì phải giải thích, phải dài dòng nữa. Hễ nói tới xoài riêng là tự nhiên cái mùi nó tới à. Đó, những người mà sinh đẻ ở miền Trung như sư và gia đình sư chẳng hạn, mà đi vô ở trong miền Nam á, thấy ở ngoài đường ta bán sò riêng là ai cũng nói chặt sao hôi quá. Do đó mà nói tới sò riêng là tất cả nhà đều nói thú rùng mà. Mà thật ra ở thời gian lâu ăn thấy cũng ngon như thường vậy. Cái gì nó cũng trở thành thói quen, phải không? Quý vị thấy không? Nói tới sò riêng cái là thú rùng liền. Là tại vì sao? Nó bắt cái mùi rồi mà. Đó, quý vị thấy bây giờ đó, nói tới cái chuyện một vài món nào của Myanmar chẳng hạn, mồ hình gà, trời, mùi cá tanh muốn chết luôn chẳng hạn, quý vị đã kinh nghiệm qua rồi là tự nhiên nó nhớ ấn tượng rất là lâu. Bây giờ có một cái câu hỏi khác mà sư chưa hỏi thiền sư, nhưng mà sư nghĩ là cái câu trả lời chắc có lẽ tạm ổn. Là mình nói vấn đề nhớ. Mấy người lớn tuổi là kể rất là dài dòng. Con có biết không, hồi xưa là tôi làm vậy, tôi làm kia, tôi làm nọ rồi vậy, phải không? Mấy ông bà già đó. Có một cái sư cô đó, ở đâu thật sự không dám nói. Nói sư nói bên Mỹ, cái họ nghe họ bên Mỹ, họ đi kiếm sư, họ hỏi mất công lắm. Có một sư cô đó, quý vị biết sao không? Khi nào bà ngồi mà trong chùa mà vui vẻ đó, là tự nhiên bà nói rằng, để tôi kể cho sư nghe, hồi xưa tôi với ông chồng tôi là bỏ nhau như thế nào nè. Thế là bà kể, bữa đó ông chồng tôi cũng đi về, mặc cái gì, ông mở cửa ra sao, tôi cũng mở cửa ra, tôi gặp ông cái tôi mới nói rằng, này ông ơi, ông với tôi đã hát cùng một tuần rồi, bây giờ tới là lúc mình phải chia tay nhau, đủ thứ, nói giống như là câu chuyện đang xảy ra. Mà đây là bà nói về cái trường hợp cái người chồng của cô này đi tình tự với người khác và bà bắt được. Và khi mà ông chồng về là bà phản ứng như thế nào? Kể hoài quý vị. Hễ nói bây giờ cô kể tôi nghe hồi xưa cô như thế nào, ô là bà người bà kể, tôi phải cả tiếng đồng hồ. Như vậy thì mình đặt câu hỏi, vậy cho những người này không tu niệm, không có duy trì chánh niệm tâm sim, sao họ nhớ rõ như vậy? Phải không? Có hai cách để mình quên. Thứ nhất là mình sinh hoạt với tâm sim. Thứ hai là mình duy trì chánh niệm quá miên mật. Thấy trường hợp cái này là trường hợp thứ nhất à. Toàn là tâm si không, mà tại sao mà nhớ như vậy? Thì theo ý của sư á, sở dĩ mà những cái người lớn tuổi mà nhớ những cái chuyện quá khứ và kể toàn chuyện quá khứ, nếu một ngày nào đó mà quý vị nhớ mà mình ngồi và mình nói chuyện nhiều về quá khứ là quý vị nhớ là quý vị già rồi đó nghe. Thì quý vị đừng có cần xoay gương á, là vì cái tâm nó nhắc hoài, thấy vậy không? Đồng ý không? Khi mà mình bức xúc chuyện gì là mình cứ nói hoài à, nói hoài là phải nhớ à. Vì vậy những người già rất là ăn rồi chưa ăn không nhớ, mà cái chuyện ghen tuông đâu mấy chục năm đời bao đại ở ruộng còn nhớ. Xin lỗi sư, dùng cái từ người ta nói vậy. Là tại vì sao? Là tại vì cái chuyện nó bức xúc quá, câu chuyện nó xảy ra làm tâm chấn động quá, mình cứ nhắc tới nhắc lui mà mình nhớ. Có một lần sư nhớ, mà sư đi về Việt Nam lâu lắm rồi, cách đây cũng cả chừng 10-15 năm rồi. Thì hồi đó bà cụ sư còn sống, rồi cái bà ngồi bà nói chuyện, bà kể những cái chuyện mà bà đau khổ ở quá khứ làm sao đó. Bà nói về một cái người trong gia đình á, về ông chú được của sư là vậy đó. Ông chú ông làm gì đó và làm cho bà buồn bực khổ sở. Nói mà sư nói thôi má, thôi bỏ đi, kể đó ông chết rồi mình nói làm chi nữa. Bà nhắc tới nhắc lui hoài. Cái khi mà sư nghe thầy thường sư này nói rằng hễ mình nhắc hoài là mình nhớ, cái sư nói vậy thì má sắp bữa nào mà má mà sắp sửa chết rồi, má muốn nhớ ai? Má muốn nhớ Phật là muốn nhớ ông đó. Bà nói tôi muốn nhớ Phật chứ, nếu nhớ Phật đừng nhắc ông á. Cái bà làm thinh luôn, cũng đỡ ghê, thật đỡ. Mày bà hiểu á. Nói bây giờ má muốn nhớ má mà mày má nhắc hoài ra má nhớ ổng cho coi. Bữa nào mà má sắp sửa đi là ông đi theo bà, ông lại ông đứng mặt bà, má ông đứng trước mặt. Bà nghe hù cái bà sợ bà nín luôn. Thưa thiền sư, sau nhiều năm dạy dỗ, có vị nào trong số học trò của thầy hiểu kinh nghiệm như thầy, hay ít ra là hiểu 80% những gì thầy hiểu? Quý vị thấy, biết đâu là quý vị có tên trong ngày đây nha, thì vị ngài này. Trả lời, vị hành giả hiểu được bao nhiêu, khó có thể nói hay dùng con số để so sánh. Nếu mà sư hỏi tôi 80-90% là như thế nào, tôi không có dám nói, tôi dám trả lời một cách xác quyết. Sự hiểu biết của hành giả tùy theo sự thực tập, tùy theo sự nhẫn nại, kiên trì, hạnh tinh tấn và trí tuệ của người này. Có những người học trò đôi khi hiểu và hiểu thật sâu sắc hơn thầy, nhưng cá nhân tôi thì tôi ở đây tôi chưa thấy mà. Cá nhân tôi chưa thấy ở đây mà cái là học trò mà hiểu này. Nhưng mà tôi biết rằng có nhiều vị học trò rất là xuất sắc và hiểu rất là sâu sắc, hiểu hơn thầy rất nhiều. Có những hành giả tôi thực sự không hiểu họ kinh nghiệm đến ngày nào, quý vị thấy không? Là vấn đề mà nói phương pháp này. Có những hành giả tôi thực sự không hiểu họ kinh nghiệm tới ngang nào. Lý do là nhờ có sự thông minh, kiến thức nhiều, họ nói rất hay, nhưng khi theo dõi hành vi cử chỉ hay những gì họ lỡ miệng nói ra, tôi hiểu là họ không biết nhiều như họ nói. Ông thầy thường sư này, mắt ông rất là dữ quý vị. Khi mà quý vị tìm cái gì đó nghe, ông để đi quý vị. Ví dụ quý vị nói bây giờ tâm con yên ổn rồi, không phản ứng, không than, không sân, không si được nữa, tất cả chỉ là đối tượng không thôi. Là bữa nào mà một cái gì mà đem lại mà nói chuyện phiền não, nói ủa sao bữa trước nói đối tượng mà bây giờ sao phiền não như vậy. Thì là ông nói này, hành vi cử chỉ hay những gì họ lỡ miệng nói ra, tôi hiểu là họ không biết nhiều như họ nói, hoặc khi nói họ có trí tuệ nhưng không nhiều, từ từ vì không muốn tu tập giải đãi trong pháp hành cho nên phiền não chen vô và trí tuệ tụ. Như vậy là khi mà quý vị trình pháp cho thầy, ông khen thiệt có phải không? Ông nói hay đúng rồi, nhưng mà quý vị phải quay trường nữa, phải tiếp tục tu nữa thì trí tuệ quý vị càng ngày nó càng lên. Còn nói rằng nói thì hay lắm, nhưng mà có trí tuệ đấy, nhưng mà vì giải đãi trong pháp hành rồi từ từ thiền nó theo vô và trí tuệ tụ. Thưa thầy, như vậy thiền sư phải theo dõi hành giả để hiểu trình độ của họ phải không? Sự hiểu biết không phải chỉ xảy ra có một lần, ông trả lời, sự hiểu biết không xảy ra có một lần mà nhiều lần, từ từ trí tuệ mới phát triển và càng lúc càng sâu. Do đó tôi mới nói tùy theo sự thực tập và trình độ hiểu của mỗi hành giả. Ông nói quý vị mới nói tôi nói rằng ồ trí tuệ, cái đó là trí tuệ nhưng mà mới có một lần thôi. Phải làm cái sao mà trí tuệ mình nó cứ xảy ra nhiều lần hoài. Ta gọi là trí tuệ từ non mà cho tới dài thực tế đó. Là sự hiểu biết không phải chỉ xảy ra có một lần mà nhiều lần, từ từ thì trí tuệ mới phát triển và càng lúc càng sâu. Do đó tôi mới nói tùy theo quý vị thực tập. Nếu mà quý vị không tập, trí tuệ không tiếp tục phát triển thì làm sao mà từ non mà tới dài. Và trình độ hiểu biết của mỗi hành giả tùy theo quý vị hiểu biết cái gì. Hôm qua hôm kia tôi ngồi nói chuyện với thầy, nói chuyện với vấn đề hai tôi thích thú. Rồi sư hỏi thầy, thưa thầy, có phải là để mình chỉ thích thú thì mình mới tiến bộ trong thiền tập không? Nếu sư không thích, sư làm vậy thôi. Ôi mình người tu hành, người ta tập hành thiền, mình cũng hành thiền vậy thôi. Chẳng nhận thích chút nào là quý vị không bao giờ tiến. Ông có phải thích thú à? Ví dụ có nhiều người rất là thích ăn chè chẳng hạn, cặp chè là mắc sống được à. Học giả là người thích may vá chẳng hạn, rất là thích may vá, còn làm chuyện khác không thích. Học giả có nhiều vị chỉ thích đọc sách không? Chẳng hết, mình phải thích vô trong đó, mình mới là làm được. Vì vậy, ông nói rằng nếu mình thiền tập mà mình không thích thú, vì vậy ông cứ nhắc quý vị đặt câu hỏi, mà ông nói bây giờ tôi mới thấy là nhiều khi nhiều vị quý vị ngồi đặt câu hỏi là như là ông thầy thiền sư kia mình đặt câu hỏi là cũng đặt câu hỏi có biết gì không nè, biết gì không nè, tôi ngồi yên à. Là tôi nghe tôi nói đặt câu hỏi, cũng đặt câu hỏi vậy thôi mà không biết đặt để làm gì. Đúng không? Mình đặt câu hỏi để tâm ý là mình đi thích thú. Ví dụ chẳng hạn bây giờ đó, ví dụ như mình thích về máy vi tính à, cái này mà tại sao mà làm được này? Như vậy chắc là nó có cái gì không này? Cái bậc bắt đầu thầy thì ngồi với cái chuyện đánh gan, thầy là chuyên muốn đánh gan á, ông thích đánh gan lắm. Nói ví dụ như tôi chơi gan á, là tại vì sao mà tôi cứ ăn hoài không hoài? Ông ấy lúc đầu á, tôi làm mình chơi á, mình thua, thì từ mình biết cái bí quyết của nó, mình biết cái cách thức của nó, là bắt đầu ăn được cái là bắt đầu á, ăn tới, lúc đó là ô thầy kể nghĩa là không biết còn trải nghiệm hay không nữa. Tôi thấy rồi tay chân búa một con đổ ông rụng vào cái rồi cái gì biết sao không, sư mới chặn ông lại, sư nói thầy phải mất bao lâu thì thầy mới thích thú trong pháp hành, nói nhỏ tôi nghe thử. thầy nói tôi không nói lại đâu, mà bây giờ tôi nói lại phải không? Chắc thầy đứng thôi con có công lắm, có bị muốn nói không? Nhiều quá. Phải mất bao lâu để mình mới tiếp thu trong pháp thực tập? Ông nói không nói lắm. Có người mới tới cái thích liền, có người thực tập muốn chết luôn không bao giờ thấy thích này. Cái cờ đá vậy à? Ta phải muốn ư làm sao đấy? Ví dụ như sư muốn tôi thích để dọn dẹp chẳng hạn. Còn người khác sao tôi dọn dẹp, tôi đi làm những khác. Rồi sao tôi bắt tôi dọn dẹp được? Sư làm cái vui vậy thôi à. Còn cái người mà nó thích dọn dẹp thôi, nó lấy nó giặt căn giặt đồ, nó làm thứ thứ dọn dẹp chỗ này, dẹp chỗ kia, dẹp chỗ nọ, làm cũng thường thường à. Thì đó, thì thú lợi chỗ đó là thôi. Do đó ông nói không biết sao mà nói. À, có nhiều người ông nói tuy để ý hành giả của chị mới tới rồi, chứ ước chân đáp tự nhiên thích vào trong pháp hành, tiến bộ rất là nhanh. Mà có nhiều vị tu lâu rồi mà cứ vậy. Rồi tôi nói thưa thầy, như vậy thì phải làm sao bây giờ đây? Ví dụ như tôi tu lâu rồi mà tôi không thích thú làm sao? Chẹp mắt bây giờ phải ráng cho làm sao? Từ từ rồi mình thích cho biết làm sao bây giờ? À, thì bây giờ thôi kể đó, được nhiều hay nhiêu phải không? Còn nước còn tác là cứ làm à. À, thành ra nhắc quý vị đó, nếu mà quý vị chưa thích thú thôi cứ tiếp tục đi. À, biết đâu tới một ngày nào đó mình thích thú trong pháp này. Bởi vì sao? Cái chuyện mà để mình thích thú trong sự thực tập, có bao giờ, không phải câu có bao giờ bạn sắp sửa đi ngồi thiền mà bạn thấy cảm tưởng như mình sắp sửa ăn một món ngon, ai ra lời là cũng không có trơn. Sắp sửa đi ngồi thiền mà như sắp sửa ăn một món ngon, làm chi mà có chuyện đó? Sao mà hỏi như kỳ vậy? Rất nhiều người vậy, lâu lâu cũng có mà lâu cũng không, nói dân giác mà nó từ dọc cái mặt là tôi biết không có rồi. Thưa thầy, người ta nói một câu trí tuệ sẽ ở mãi với hành giả. Thưa thầy, cái câu này nghĩa là sao? Một khi mà trí tuệ đã khởi sanh sẽ ở mãi với hành giả, mà không phải ở mãi là ở bây giờ đâu, mà ở trong vòng sanh tử luân hồi đó quý vị. Cái câu nói vậy đó, chỉ khi một khi mà trí tuệ đã phát sanh rồi, trí tuệ sẽ ở mãi trong tâm của hành giả, trong mãi mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Thưa thầy, đó nghĩa là sao? Nghĩa là trí tuệ của hành giả mới đầu chưa mạnh, nhưng kiên trì thực tập, trí tuệ sẽ khởi lên lại thường xuyên hơn. Điều này làm cho trí tuệ càng lúc càng sâu rộng và ở mãi với hành giả một chỉ cần suy nghĩ một chút là tuệ giác sinh lên ngay, và không phải là ở kiếp này đâu mà ở mãi trong sanh tử luân hồi. Thì quý vị thấy quý vị tu thì quý vị có mãi thôi, đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.